Ngay cả thiếu chủ Tô gia Tô Bạch cũng không khỏi kinh hãi thốt lên, tình huống gì thế này? Sao Diệp Phong đột nhiên lại đột phá? Một cao thủ Tô gia khác đứng bên cạnh, không khỏi kinh ngạc nói, đây chẳng lẽ là đốn ngộ trong truyền thuyết sao? Trong chiến đấu mà đốn ngộ, sau đó trực tiếp đột phá tu vi, đây chính là chuyện ngàn năm có một, rất khó gặp. Không ngờ vị Diệp Phong công tử này lại có thể thoáng cái đốn ngộ đột phá, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Mà giữa lúc mọi người đang than thở, trong mắt Diệp Phong lại lộ ra vẻ vui mừng sâu sắc, bởi vì hắn phát hiện, sau khi thôn phệ hấp thu năng lượng từ thân thể của những cường giả yêu ma này, không chỉ giúp tu vi của hắn đột phá, mà hắn còn phát hiện, trong huyết mạch của những cường giả yêu ma này lại có cả thần tính vật chất. Phát hiện này khiến Diệp Phong vô cùng mừng rỡ, xem ra những yêu ma này đều là hậu duệ của một số viễn cổ ác thú hoặc thần thú, nếu không thì không thể nào trong huyết mạch của chúng lại ẩn chứa thần tính vật chất. Diệp Phong phát hiện, yêu ma càng cường đại, đặc biệt là trong huyết mạch của con yêu ma cự nhân kia, số lượng thần tính vật chất lại càng nhiều. Vút, con cóc lúc này từ xa bay tới, dường như đã đoán được vẻ mừng rỡ trên mặt Diệp Phong là vì sao. Nó lập tức cười nói, bây giờ ngươi phát hiện ra rồi chứ, ta đã nói từ trước, thần tính vật chất cũng tồn tại trong huyết mạch của một số hậu duệ viễn cổ ác thú hoặc thần thú. Diệp Phong gật đầu, lúc này, hắn nhìn thấy, trong đan điền của mình, ngoài công lực vừa tăng vọt, còn có một khối thần tính vật chất lớn bằng móng tay. Khối thần tính vật chất lớn bằng móng tay này, chính là do Diệp Phong hấp thu từ hơn 10 cường giả yêu ma mà tụ tập lại. Bấy giờ, Diệp Phong có chút thở dài, hơn 10 con yêu ma cường đại như vậy, mà chỉ thu thập được một khối thần tính vật chất lớn bằng móng tay. Con cóc liếc Diệp Phong một cái, nói, đã rất tốt rồi, ngươi tưởng thần tính vật chất là đồ bỏ đi ngoài đường sao, thần tính vật chất vô cùng hiếm có đấy. Giữa lúc con cóc đang nói, Diệp Phong đã đem khối thần tính vật chất lớn bằng móng tay này hội tụ về phía hai nắm đấm của mình, trước tiên rèn luyện chúng. Bởi vì giai đoạn thứ nhất của thiên thần bất hủ thể, chính là phải rèn luyện hai nắm đấm đến thập tầng đại viên mãn. Nắm đấm của Diệp Phong trước đó đã hấp thu thần tính vật chất từ cây trường mâu màu vàng bị gãy, đã rèn luyện đến tầng thứ hai, bây giờ. Hắn dung hợp khối thần tính vật chất lớn bằng móng tay này vào nắm đấm, rèn luyện huyết nhục bên trong. Lập tức khiến cấp độ của nắm đấm lại một lần nữa tăng lên tới tầng thứ ba. Khi nắm đấm đạt đến tầng thứ ba, hắn lập tức có thể cảm nhận được, sức mạnh thiên thần dung nạp trong song quyền ngày càng hùng hồn và bàng bạc, nói cách khác. Cùng với việc cấp độ không ngừng tăng lên, năng lượng thiên thần trong nắm đấm của Diệp Phong sẽ càng ngày càng dồi dào, uy lực bộc phát ra tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng kinh khủng. Diệp Phong vẫn khá hài lòng, lần này không chỉ công lực của hắn được tăng lên đáng kể, bước vào nửa bước chúa tể, mà hai nắm đấm của hắn cũng tăng lên một tầng. Từ tầng thứ hai lên tầng thứ ba, uy lực thiên thần tăng cường không ít. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía xa, phát hiện đám cao thủ nhân tộc đang công kích ba điểm yếu của ma tộc trận pháp đã oanh kích chúng gần như sắp vỡ vụn. Ầm ầm ngay sau đó, cuối cùng toàn bộ ma tộc trận pháp triệt để tan rã. Trận pháp bao phủ toàn bộ thành yêu ma đã hoàn toàn sụp đổ. Thấy cảnh này, Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức vô cùng vui mừng nói, tòa ma tộc trận pháp này cuối cùng cũng đã bị phá vỡ hoàn toàn, chúng ta mau tiến vào khu vực nội bộ của thành yêu ma. Bấy giờ, Diệp Phong gật đầu, cùng Mộ Dung Minh Nguyệt lao nhanh về phía nội thành yêu ma. Đám cao thủ nhân tộc cách đó không xa cũng đều phấn chấn hò reo, trận pháp yêu ma đã phá, giết cho ta. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, đông đảo cao thủ nhân tộc ngoài thành đều tụ tập lại, nhanh chóng xông vào bên trong thành trì. Từ trong thành yêu ma, lập tức lao ra một đám lớn vệ binh yêu ma, trước tiên xông về phía Diệp Phong và Mộ Dung Minh Nguyệt đang dẫn đầu. Đây đều là những vệ binh tinh nhuệ của thành yêu ma, nhưng căn bản không thể so sánh với những cường giả yêu ma lúc trước, chỉ là một đám tép siêu mà thôi. Vì vậy, chúng căn bản không thể ngăn cản được sự tàn sát của Diệp Phong và Mộ Dung Minh Nguyệt. Phụt phụt, phụt phụt, lúc này, Diệp Phong và Mộ Dung Minh Nguyệt trực tiếp dẫn đầu tấn công. Với thực lực cường đại của hai người, đám vệ binh yêu ma canh giữ toàn bộ thành yêu ma xông lên phía trước đều bị họ đánh cho thân hình vỡ nát. Căn bản không thể ngăn cản được đòn tấn công của hai người. Đám cao thủ Tô gia, dưới sự dẫn dắt của thiếu chủ Tô Bạch, cũng theo sau Diệp Phong và Mộ Dung Minh Nguyệt, lao vào sâu trong thành yêu ma. Các cao thủ nhân tộc đã phá trận lúc trước cũng ào ạt xông lên, bởi vì ma tộc trận pháp của thành yêu ma đã hoàn toàn tan rã, không còn mối đe dọa nào. Nên đông đảo cao thủ nhân tộc lòng lại dấy lên ý chí chiến đấu, tất cả đều xông vào khu vực nội bộ thành yêu ma, muốn giải cứu các thành viên cốt cán bị mắc kẹt bên trong. bởi vì những thành viên cốt cán bị vây trong thành yêu ma lần này là cao thủ của các đại gia tộc. Khi mọi người xông vào sâu trong thành yêu ma, họ lập tức nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng, hơn mấy vạn con yêu ma đang sắp xếp thành một loại trận hình vô cùng đặc thù và kỳ quái. Tỏa ra một luồng quang mang cường đại, giam cầm một đám cao thủ của các viễn cổ gia tộc từ hỗn độn chi hài. Những cao thủ này đang bị vây khốn, hợp sức lại công kích lồng ánh sáng năng lượng do mấy vạn con yêu ma tạo thành, nhưng vẫn không cách nào thoát ra được. Đúng lúc này, khi nhóm Diệp Phong lao tới, đám cao thủ của các đại gia tộc đang bị vây trong vòng vây của mấy vạn yêu ma lập tức sáng mắt lên, dường như không ngờ viện binh của họ lại đến nhanh như vậy. Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức nhận ra một nữ tử lạnh lùng mặc váy dài màu xanh trong đám người bị vây, kinh ngạc thốt lên: "Tam trưởng lão, không ngờ lần này người dẫn đội lại là ngài." Dứt lời, nàng quay sang Diệp Phong giới thiệu: "Đó là tam trưởng lão của Mộ Dung gia tộc chúng ta, tên là Mộ Dung Dương Trúc, vô cùng trung thành với gia tộc, sức chiến đấu rất mạnh. Là một vị tiền bối mà ta vô cùng kính nể." Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu. Mộ Dung Minh Nguyệt lại tiếp tục giới thiệu: "Trong đám thành viên cốt cán bị vây này, đều là người đến từ các đại gia tộc của hỗn độn chi hải chúng ta." Người nhìn đám cao thủ mặc trường bào trắng kia, đang vây quanh một mỹ nữ váy đỏ, đó là cao thủ của cổ gia, còn tuyệt mỹ nữ tử mặc váy đỏ bị vây quanh là tiểu công chúa của cổ gia. Tên là Cổ Ngưng Yên. Nói đến đây, Mộ Dung Minh Nguyệt lại nói tiếp: "Ngươi xem, còn có Trần Thiên Thanh, đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ của Trần gia, cũng là đại thống lĩnh của Trần gia, không ngờ cũng tới đây." Mộ Dung Minh Nguyệt vừa nói vừa chỉ vào một nam tử trẻ tuổi mặc kim giáp trong đám người bị vây, rồi ánh mắt nàng lại rơi vào bên cạnh Trần Thiên Thanh, nhìn thấy một nữ tử mặc cổ bào màu tím. Không khỏi kinh ngạc nói: "Không ngờ Trần Viên Viên, vị đại tế ti thần bí nhất của Trần gia, cũng đến nơi này." Diệp Phong theo ánh mắt của Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn xuống đám người bị vây, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Không ngờ hỗn độn chi hải lại có nhiều gia tộc hùng mạnh như vậy, đều đến đây tấn công thành yêu ma. Lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt lại di chuyển ánh mắt, nói: "Còn có đông đảo cao thủ của Tiêu gia cũng đến, Diệp Phong ngươi nhìn kìa." Đám cao thủ mặc trường sam màu lam kia chính là cao thủ của Tiêu gia, họ đang vây quanh nam tử trẻ tuổi mặc lam giáp, tay cầm một tấm gương màu xanh da trời, chính là Tiêu Vô Song, đệ nhất thiên tài của Tiêu gia. Diệp Phong nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, khẽ gật đầu, đáp: "Xem ra lần này có rất nhiều thành viên cốt cán của các gia tộc đều đến đây và bị vây ở đây. Chẳng trách bên ngoài có nhiều cao thủ nhân tộc như vậy muốn phá vỡ đại trận để cứu họ. Đây đều là tinh nhuệ của các đại gia tộc ở hỗn độn chi hải, nếu tất cả bị giết, đó sẽ là tổn thất cực lớn đối với toàn bộ liên minh viễn cổ gia tộc." Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức gật đầu. Nói: "Lần này may mà có Diệp Phong ngươi phá trận nhanh như vậy, nếu không, chúng ta e rằng rất khó chi viện cho các thành viên cốt cán của các đại gia tộc ở trong này." Dứt lời, nàng liền dẫn Diệp Phong bay nhanh về phía Mộ Dung Sương Trúc, tam trưởng lão của Mộ Dung gia tộc. Vút, vút, lúc này, một đoàn cao thủ đều lao về phía đội ngũ thành viên cốt cán của mỗi gia tộc, muốn công phá lồng ánh sáng năng lượng do mấy vạn yêu ma tạo thành. Còn Diệp Phong thì theo Mộ Dung Minh Nguyệt, bay nhanh về phía các thành viên cốt cán của Mộ Dung gia tộc đang bị nhốt. Mộ Dung gia tộc có tổng cộng gần 70 cao thủ bị vây, người dẫn đội chính là nữ tử lạnh lùng mà Mộ Dung Minh Nguyệt đã nói tới, tam trưởng lão Mộ Dung Sương Trúc. Mộ Dung Sương Trúc là một tồn tại trông vô cùng lãnh diễm, mang lại cho người khác cảm giác lạnh lùng không thể đến gần. Nàng mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, nhưng lại có một khuôn mặt vô cùng thành thục và tuyệt mỹ, tạo ấn tượng đầu tiên là một nữ cường nhân không dễ chọc. Lúc này, thấy Mộ Dung Minh Nguyệt bay nhanh về phía mình, Mộ Dung Sương Trúc không khỏi cất tiếng: "Đại tiểu thư, đừng đến gần đây. Nơi này có mấy vạn yêu ma tạo thành lồng năng lượng giam cầm chúng ta, căn bản không thể phá vỡ. Ngươi đến cũng không có tác dụng gì, đừng mạo hiểm." Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức đáp lại: "Tam trưởng lão, yên tâm đi, lần này ta và bằng hữu Diệp Phong của ta tu vi đều vô cùng cường đại, chắc chắn có thể cứu các ngài ra ngoài." Bấy giờ, Diệp Phong và Mộ Dung Minh Nguyệt đã bay đến trên đầu Mộ Dung Sương Trúc và hơn 10 cao thủ Mộ Dung gia tộc. Vù vù vù, lập tức, có mấy ngàn con yêu ma xông về phía Diệp Phong và Mộ Dung Minh Nguyệt. "Giết đám cao thủ nhân tộc chi viện này. Đừng để chúng lại gần lồng năng lượng." Một đám yêu ma, con nào con nấy mặc hắc thiết ma khải, gầm lên giống giận, sát khí ngút trời. Mộ Dung Sương Trúc ở phía dưới không khỏi cất tiếng lo lắng: "Đại tiểu thư, cẩn thận." Nhưng đúng lúc này, từ giữa mi tâm Mộ Dung Minh Nguyệt bộc phát ra một vầng trăng khuyết màu bạc, tức thì chém đôi hơn 10 con yêu ma đang xông tới. Sau đó, Mộ Dung Minh Nguyệt cũng thi triển cửu chuyển thiên long quyết mà nàng tu luyện giống như Diệp Phong. Mộ Dung Minh Nguyệt dù sao cũng là đại tiểu thư của Mộ Dung gia tộc, thiên phú cũng vô cùng lợi hại. Trong khoảnh khắc, nàng thi triển cửu chuyển thiên long quyết, ngưng tụ ra một con cự long màu bạc sau lưng, rõ ràng. Mộ Dung Minh Nguyệt đã lĩnh hội cửu chuyển thiên long quyết thành truyền thừa chuyên thuộc của riêng mình, nên con rồng nàng ngưng tụ không phải màu vàng, mà là màu bạc đặc trưng của huyết mạch nàng. Con rồng bạc tràn đầy khí chất tôn quý, gầm thét hiện ra sau lưng Mộ Dung Minh Nguyệt, điên cuồng xung kích xung quanh, hất văng mấy ngàn con yêu ma. Thấy cảnh này, không ít cao thủ Mộ Dung gia tộc ở dưới, bao gồm cả tam trưởng lão Mộ Dung Xương Trúc, đều lộ ra vẻ kinh dị sâu sắc. Nàng dường như không ngờ đại tiểu thư của Mộ Dung gia tộc bây giờ lại lợi hại đến vậy, nhưng Mộ Dung Xương Trúc dường như đã nhìn ra điều gì đó. Trong ánh mắt lãnh diễm của nàng lộ ra một tia kinh ngạc. Không khỏi thầm thì, đại tiểu thư hình như đã có được một loại võ học cổ xưa còn mạnh hơn cả chấn tộc truyền thừa của Mộ Dung gia tộc chúng ta. Thật là một luồng thiên long lực lượng mạnh mẽ. Xem ra lần này ra ngoài, đại tiểu thư đã có được cơ duyên tạo hóa lớn. Vù vù vù, lúc này, lại có hàng ngàn vạn yêu ma từ xung quanh vây công tới, ngay cả Mộ Dung Minh Nguyệt cũng có chút không chống đỡ nổi. Đám cao thủ Mộ Dung gia tộc, bao gồm Mộ Dung Xương Trúc bị vây trong lồng năng lượng, thấy cảnh này đều có chút lo lắng, bởi vì Mộ Dung Minh Nguyệt tuy vô cùng cường đại. Nhưng bây giờ toàn bộ thành yêu ma đang dùng chiến thuật biển người, dùng vô số yêu ma để chất chồng, muốn hao mòn hết lực lượng của tất cả cao thủ nhân tộc. Những con yêu ma này tuy không quá cường đại, nhưng hàng ngàn vạn con điên cuồng vây công cũng vô cùng khủng bố, khiến người ta tê cả da đầu. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong hét lớn một tiếng, tất cả chết hết cho ta. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, chân long trảm thiên kiếm trong tay Diệp Phong bộc phát ra một đạo kim sắc kiếm mang dài mấy ngàn mét, tràn đầy lực cắt xé không gì sánh được. Mấy ngàn con yêu ma đang tụ tập xung quanh lập tức bị chém ngang thành hai nửa, tất cả đều chết ngay tại chỗ. Cái gì, mạnh như vậy sao? Thấy cảnh này, đám cao thủ Mộ Dung gia tộc ở dưới đều trợn tròn mắt. Ngay cả Mộ Dung Xương Trúc, tam trưởng lão của Mộ Dung gia tộc, cũng lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc trong ánh mắt. Nàng dường như không ngờ thiếu niên trông có vẻ bình thường đi bên cạnh đại tiểu thư của họ lại có sức mạnh kinh khủng đến vậy. Thậm chí uy lực của một kiếm vừa rồi còn kinh khủng hơn cả sức mạnh mà Mộ Dung Minh Nguyệt thi triển. Một kiếm diệt mấy ngàn yêu ma. Phải biết rằng, những con yêu ma này tuy là yêu ma bình thường, nhưng cũng vô cùng cường đại, đều là yêu ma thần cấp thập đoạn đỉnh phong. Thật không ngờ lại bị Diệp Phong một kiếm chém chết mấy ngàn con. Thật đáng sợ, thực lực này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, Diệp Phong trông còn quá trẻ, lúc này. Mộ Dung Xương Trúc nhìn Diệp Phong đứng bên cạnh Mộ Dung Minh Nguyệt, ánh mắt hơi lóe lên, dường như đang nghĩ rằng có phải đại tiểu thư của họ đã tìm được một đạo lữ vô cùng cường đại. Nếu không, tại sao một thiếu niên mạnh mẽ như vậy lại nguyện ý giúp Mộ Dung Minh Nguyệt đến nơi nguy hiểm thế này để cứu các cao thủ của Mộ Dung gia tộc? Mộ Dung Xương Trúc không khỏi gật đầu, thầm thì, một thiếu niên kinh tài tuyệt diễm như vậy cũng xứng với đại tiểu thư của Mộ Dung gia tộc chúng ta, tuy nhiên, lai lịch và phẩm hạnh của thiếu niên này cần phải khảo sát thêm, dù sao Mộ Dung gia tộc chúng ta cũng là đệ nhất gia tộc của Hỗn Độn Chi Hải. Muốn trở thành đạo lữ của đại tiểu thư Mộ Dung gia tộc không phải dễ dàng như vậy. Giữa lúc Mộ Dung Xương Trúc đang thầm nghĩ, Diệp Phong tay cầm chân long trảm thiên kiếm, quả thực như một vị viễn cổ long tộc kiếm thần, phong mang vô tận. Mỗi một kiếm chém ra đều có thể bộc phát ra vạn đạo kim quang rực rỡ, tràn đầy lực cắt xé đáng sợ, chém đôi một mảng lớn yêu ma đang xông tới. Ong, lúc này, Diệp Phong âm thầm thi triển thôn phệ lĩnh vực, nhanh chóng thôn phệ huyết khí năng lượng của vô số yêu ma xung quanh. Lần này, ngoài việc giúp Mộ Dung Minh Nguyệt cứu các cao thủ Mộ Dung gia tộc, Diệp Phong còn có thể liên tục nhận được huyết khí năng lượng từ việc chém giết yêu ma. Đối với hắn, đây tự nhiên là một việc cực kỳ tốt. Mặc dù những con yêu ma này không thể so với mười mấy con yêu ma cấp nửa bước chúa tể ở ngoài thành, nhưng số lượng yêu ma xung quanh lúc này lại quá đông. Vì vậy, huyết khí năng lượng mà Diệp Phong thôn phệ sau khi chém giết vẫn vô cùng dồi dào, khiến công lực của hắn trong nháy mắt được tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, tu vi của Diệp Phong hiện tại đang ở nửa bước chúa tể, muốn bước vào cảnh giới chúa tể chân chính, chắc chắn là vô cùng khó khăn. Dù sao đây cũng là một sự lột xác và đột phá của một siêu cấp đại cảnh giới, cần một lượng năng lượng cực kỳ khủng bố mới có thể đột phá. Nhưng Diệp Phong cũng không vội, cứ từ từ thôn phệ, từ từ tích lũy. Sẽ có một ngày, lượng biến sẽ gây ra chất biến, giúp hắn triệt để đột phá, lúc này. luồng chiến khí khủng bố bộc phát từ người Diệp Phong, cùng với vạn đạo kiếm quang chém ra từ trường kiếm trong tay, khiến cho vô số yêu ma xung quanh không dám tiến lên. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ, bởi vì những con yêu ma này cũng vô cùng e ngại loại cường giả nhân tộc kinh khủng này. Lực sát thương của Diệp Phong thực sự quá mạnh, khiến cho những con yêu ma hung ác này cũng cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Lúc này, tất cả yêu ma đều lùi lại, mà Diệp Phong đã hấp thu không ít huyết khí năng lượng của yêu ma, công lực cũng được tăng lên không nhỏ. Nhưng khoảng cách để đột phá từ nửa bước chúa tể lên cảnh giới chúa tể chân chính vẫn còn rất xa. Dù sao, bình cảnh của siêu cấp đại cảnh giới này không dễ dàng vượt qua như vậy. Nhưng một khi vượt qua, chiến lực của Diệp Phong sẽ tăng vọt. Lúc này, Diệp Phong và Mộ Dung Minh Nguyệt trực tiếp đáp xuống trước mặt đám cao thủ Mộ Dung gia tộc. Mộ Dung Xương Trúc, vị tam trưởng lão lạnh lùng của Mộ Dung gia tộc, nhìn chăm chăm vào Diệp Phong bên cạnh Mộ Dung Minh Nguyệt, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị sâu sắc. Nàng dường như không ngờ rằng, người bạn mà Mộ Dung Minh Nguyệt lần này mang đến, thiếu niên trông có vẻ bình thường này, lại sở hữu sức chiến đấu kinh khủng đến vậy. Lúc này, trong mắt Diệp Phong cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, khí tức tu vi toát ra từ Mộ Dung Xương Trúc lại là của một vị trung cấp chúa tể. Diệp Phong lập tức không khỏi thầm kinh ngạc, Mộ Dung gia tộc không hổ là đệ nhất gia tộc của Hỗn Độn Chi Hải, nội tình quả thực vô cùng sâu dày. Một vị tam trưởng lão chưa phải là hàng đầu mà đã là một trung cấp chúa tể. Dường như nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Diệp Phong, Mộ Dung Xương Trúc lập tức cười nói, đừng quá ngạc nhiên. Có lẽ trước đây ngươi cảm thấy chúa tể là một cảnh giới tu vi vô cùng hiếm thấy. Cảm thấy số lượng chúa tể trong khởi nguyên đại thế giới rất ít. Nhưng bây giờ quy tắc thế giới của toàn bộ khởi nguyên đại thế giới đã bắt đầu thay đổi. Một số tài nguyên bị phong ấn và những thứ do viễn cổ tiên tổ để lại trong các gia tộc cổ xưa của chúng ta cũng đã bắt đầu có thể sử dụng. Vì vậy, trong một thời gian ngắn, các viễn cổ gia tộc hoặc một số thế lực siêu nhiên lớn của chúng ta đều đã sinh ra ngày càng nhiều chúa tể. Nghe Mộ Dung Xương Trúc nói vậy, Diệp Phong lập tức bừng tỉnh gật đầu. Nói cách khác, Mộ Dung Xương Trúc này, rất có thể trước đây vốn không phải là chúa tể. Bây giờ cùng với sự thay đổi của quy tắc thế giới, những thứ mà tiên tổ của các gia tộc cổ xưa này để lại, vốn bình thường không thể sử dụng, nay đã có thể dùng. Vì vậy đã bồi dưỡng ra không ít chúa tể. Biết được điều này, trong lòng Diệp Phong sinh ra sự kinh hãi sâu sắc. Phải biết rằng, trong khởi nguyên đại thế giới có rất nhiều thế lực siêu cấp. Trong khoảng thời gian này bồi dưỡng ra rất nhiều nhân vật cấp chúa tể. Đủ để khiến cục diện của toàn bộ khởi nguyên đại thế giới phát sinh biến hóa cực lớn. Rất có thể sẽ càng thêm hỗn loạn. Nhưng lúc này, Diệp Phong cũng không nghĩ nhiều. Dù sao bây giờ chính mình cũng sắp bước vào cảnh giới chúa tể. Dẫu cho rất nhiều thế lực siêu cấp bồi dưỡng ra nhiều chúa tể, đối với Diệp Phong mà nói cũng không có uy hiếp quá lớn. Mối uy hiếp thực sự của hắn bây giờ, ngoài Hắc Ám Ma Giáo, chính là những tồn tại đến từ các giới diện tu hành cao cấp hơn. Diệp Phong rất rõ ràng. Khởi nguyên đại thế giới là nơi khởi nguồn của vạn vật, bây giờ quy tắc thế giới thay đổi, muốn tái hiện sự huy hoàng của thượng cổ. Rất nhiều văn minh tu hành cao cấp từ các giới diện khác chắc chắn đang thèm muốn khởi nguyên đại thế giới, chờ đợi thời cơ giáng lâm để tranh đoạt tất cả. Thậm chí là nô dịch toàn bộ người tu hành nơi đây. Giữa lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, Mộ Dung Xương Trúc nhìn về phía Mộ Dung Minh Nguyệt, nói, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Sâu trong thành yêu ma này còn có những tồn tại kinh khủng hơn. Không phải chúng ta có thể chống lại. Rất có thể tồn tại yêu ma cấp cao cấp chúa tể, nếu không chúng ta cũng sẽ không bị vây ở đây. Nghe Mộ Dung Xương Trúc nói vậy, mọi người có mặt đều không khỏi biến sắc. Các cao thủ của các gia tộc khác cũng lần lượt rời đi, không dám ở lại thêm, Mộ Dung Minh Nguyệt thì nhìn về phía Diệp Phong. Có chút tiếc nuối nói, không ngờ trong thành yêu ma còn có tồn tại kinh khủng như vậy, ta còn tưởng rằng chúng ta hợp sức lại có thể chiếm lĩnh toàn bộ thành yêu ma. Đoạt lấy vô số tài nguyên tu luyện và chiến lợi phẩm. Diệp Phong cười nói, lần này chúng ta đã thu được rất nhiều thứ tốt rồi, hay là mau rời khỏi đây đi. Ta cũng có thể cảm nhận được, sâu trong thành yêu ma này, có một luồng khí tức cực kỳ khủng bố đang hồi sinh. Nếu không đi ngay, có lẽ sẽ không đi được. Diệp Phong lúc này trong lòng vẫn còn kinh ngạc, không ngờ một tòa thành yêu ma nhỏ bé lại tồn tại cấp cao cấp chúa tể. Cao cấp chúa tể là cấp bậc phi thường khủng bố và hiếm thấy. Năm đó, Hắc Ám Nguyên Tôn trong Hắc Ám Ma Giáo chính là tồn tại cấp cao cấp chúa tể. Nhưng với sự thay đổi của quy tắc thế giới hiện nay, có lẽ Hắc Ám Nguyên Tôn đã đột phá cao cấp chúa tể, bước vào đại viên mãn chúa tể, thậm chí Diệp Phong còn đoán rằng Hắc ám ma giáo có sự chống lưng của văn minh tu hành từ giới diện cao cấp, nói không chừng Hắc ám nguyên tôn đã bước vào cấp bậc cao hơn cả đại viên mãn chúa tể. Điều này hoàn toàn có thể. Nghĩ đến đây, Diệp Phong đột nhiên cảm thấy, đối phó Hắc ám ma giáo vẫn phải bàn bạc kỹ hơn, không thể nóng vội. Dù sao đối phương có sự trợ giúp và chống đỡ từ văn minh tu hành cao cấp, nội tình sâu không lường được. Bấy giờ, Mộ Dung Xương Trúc dẫn theo đông đảo cao thủ Mộ Dung gia tộc trực tiếp rời khỏi thành yêu ma, trước tiên trở về gia tộc, sau đó mới bàn bạc cách đối phó với thành yêu ma, hoặc là có nên tiếp tục đối phó nữa hay không. Dù sao lần này các viễn cổ gia tộc đều tổn thất nặng nề. Mà Diệp Phong lúc này nhìn quanh một vòng, cũng không thấy người của Diệp gia. Mộ Dung Minh Nguyệt dường như chú ý đến ánh mắt của Diệp Phong, liền nhìn sang Mộ Dung Xương Trúc bên cạnh, không khỏi hỏi, Tam trưởng lão. Lần này Diệp gia không cử cao thủ đến giúp liên minh viễn cổ gia tộc chúng ta đối phó với thành yêu ma sao? Mộ Dung Xương Trúc lắc đầu, đáp, Diệp gia đã mấy chục năm không có động tĩnh, họ đã tự phong bế toàn bộ gia tộc, từ lâu đã không giao thiệp với bên ngoài, nhưng đây cũng là chuyện tốt. Như vậy, các siêu cấp cường giả của Hắc ám ma giáo sẽ không thể cưỡng ép tiến vào Diệp gia, cướp đoạt Hồng Mông Chi Môn, món pháp bảo thần kỳ do Hồng Mông lão tổ để lại. Hồng Mông Chi Môn tuyệt đối không thể để Hắc ám ma giáo có được, bởi vì nó nối liền với một thế giới không gian thần kỳ, trong thế giới không gian đó có vô tận tài nguyên tu luyện. Nếu bị Hắc ám ma giáo có được, thế lực của chúng sẽ phát triển vượt bậc, vô cùng bất lợi cho tất cả các viễn cổ gia tộc của chúng ta ở Hỗn Độn Chi Hải. Nói đến đây, Mộ Dung Xương Trúc có chút nghi hoặc, đại tiểu thư sao lại đột nhiên hỏi chuyện của Diệp gia? Ngươi không phải là có ý đồ với Hồng Mông Chi Môn, món pháp bảo thần kỳ đó chứ? Đại tiểu thư tuyệt đối đừng có suy nghĩ này, mặc dù rất nhiều gia tộc đều vô cùng tham lam với Hồng Mông Chi Môn của Diệp gia. Nhưng bây giờ tất cả các viễn cổ gia tộc chúng ta đã thương lượng xong, tuyệt đối không nội đấu, phải hợp sức chống lại Hắc ám ma giáo đã. Hơn nữa, Hồng Mông Chi Môn dù có được cũng không thể sử dụng, chỉ có phương pháp đặc biệt mới có thể mở ra, và người tiến vào còn phải trả một cái giá rất lớn. Nếu không, Diệp gia đã sớm xưng bá toàn bộ Hỗn Độn Chi Hải, chứ không phải mấy vạn năm qua chỉ sinh ra một Hồng Mông lão tổ. Nghe Mộ Dung Xương Trúc suy đoán như vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt không khỏi cười khổ lắc đầu, nói, ta đương nhiên không tham lam món siêu cấp pháp bảo thần kỳ đó của Diệp gia. Ta hỏi về Diệp gia là giúp bằng hữu của ta, Diệp Phong, hỏi. Bởi vì Diệp Phong là tộc nhân lưu lạc bên ngoài của Diệp gia. Hắn lần này đến Hỗn Độn Chi Hải chính là để trở về gia tộc của mình, xem có thể giúp gia tộc phục hưng hay không. Nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, Mộ Dung Xương Trúc lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía Diệp Phong, nói, ngươi nói Diệp Phong là tộc nhân lưu lạc bên ngoài của Diệp gia. Nhưng sao ta không cảm nhận được bất kỳ khí tức Hồng Mông huyết mạch nào từ trên người Diệp Phong? Tất cả tộc nhân của Diệp gia đều có loại khí tức Hồng Mông huyết mạch vô cùng đặc thù đó. Nghe Mộ Dung Xương Trúc nói vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức giải thích, bởi vì Diệp Phong đã từ bỏ Hồng Mông huyết mạch của hắn. Cái gì? Nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, ngay cả Tam trưởng lão Mộ Dung Xương Trúc cũng có chút ngạc nhiên, rồi lập tức biến sắc nói, Diệp Phong, người quá nóng vội rồi. Hồng Mông huyết mạch là huyết mạch mạnh nhất của khởi nguyên đại thế giới chúng ta, người lại từ bỏ nó, thật sự quá liều lĩnh, đây quả là một tổn thất cực lớn. Diệp Phong lúc này cười lắc đầu, nói, bởi vì ta đã có được thứ còn mạnh hơn, cao cấp hơn Hồng Mông huyết mạch. Bấy giờ Diệp Phong cũng không nói thẳng mình đã có được thứ gì. Dù sao bí mật về thiên thần bất hủ cốt vẫn phải giữ kín trong lòng, không thể tùy tiện nói ra. Mà Mộ Dung Minh Nguyệt lúc này vội vàng nói, Tam trưởng lão, ngài đừng hỏi nữa. Diệp Phong là một người vô cùng thông minh, sẽ không tùy tiện làm chuyện liều lĩnh. Mộ Dung Minh Nguyệt lúc này rõ ràng là đang giúp Diệp Phong che giấu bí mật về thiên thần bất hủ cốt, mà Mộ Dung Xương Trúc kinh ngạc nhìn Mộ Dung Minh Nguyệt một cái. Trong lòng thì đang suy đoán Diệp Phong rốt cuộc đã có được thứ gì mà lại khiến hắn có thể từ bỏ cả huyết mạch cao cấp như Hồng Mông huyết mạch. Thật sự có chút khó tin, tuy nhiên, nếu Mộ Dung Xương Trúc biết Diệp Phong đã có được thiên thần bất hủ cốt, xương cốt mạnh nhất chư thiên. Và huyết mạch tương lai của hắn chính là huyết mạch thiên thần tộc, có lẽ bà sẽ hiểu tại sao Diệp Phong lại không cần cả Hồng Mông huyết mạch. Bởi vì Hồng Mông huyết mạch, trước mặt thiên thần tộc đứng đầu chư thần, đúng là yếu ớt không đáng kể. Lúc này, Mộ Dung Xương Trúc cũng không hỏi thêm gì nữa. Dù sao bà và Diệp Phong cũng không có giao tình sâu đậm, chỉ là tình cờ quen biết, không cần thiết phải truy cứu đến cùng bí mật của người khác, ngược lại còn làm đối phương phản cảm. Bà chỉ nhìn Mộ Dung Minh Nguyệt, cười nói, lần này đại tiểu thư đại triển thần uy, cứu được đông đảo thành viên cốt cán của các viễn cổ gia tộc. Hơn nữa còn cứu được nhiều cao thủ của Mộ Dung gia tộc chúng ta như vậy. Đến lúc về gia tộc, ta nghĩ đại trưởng lão chắc chắn cũng sẽ không còn nhằm vào ngươi nữa. Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt hơi lóe lên. Xem ra vị tam trưởng lão Mộ Dung Dương Trúc này là người đứng về phía đại tiểu thư Mộ Dung Minh Nguyệt, không phải phe đối lập với người thừa kế là nàng. Chẳng trách Mộ Dung Minh Nguyệt trông có vẻ thân thiết với Mộ Dung Dương Trúc như vậy. Đoàn người rời khỏi thành yêu ma, lập tức bay thẳng về phía Mộ Dung gia tộc ở biển hỗn độn. Sâu trong thành yêu ma lúc này có yêu ma cấp chúa tể vô cùng đáng sợ, nên dù là Mộ Dung Dương Trúc, một trưởng lão hùng mạnh của Mộ Dung gia tộc, cũng quyết định phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây vì e rằng nguy hiểm to lớn sắp ập đến. Khi đã hoàn toàn thoát khỏi thành yêu ma, tất cả mọi người mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cả Mộ Dung Minh Nguyệt lẫn Mộ Dung Dương Trúc đều cảm thấy chút được gánh nặng, lần này họ đã đến đây với hơn 70 cao thủ của Mộ Dung gia tộc, nếu tất cả đều bỏ mạng trong thành yêu ma thì đó sẽ là một tổn thất vô cùng nặng nề đối với gia tộc. Bởi hơn 70 người này đều là những thành viên cốt cán được Mộ Dung gia tộc dốc lòng bồi dưỡng. Nếu họ toàn bộ ngã xuống, chắc chắn sẽ khiến Mộ Dung gia tộc nguyên khí đại thương. Vì vậy, khi đã an toàn rời khỏi thành yêu ma cùng hơn 70 cao thủ, Mộ Dung Dương Trúc, người dẫn đầu lần này, mới có thể thở phào một hơi thật dài, bấy giờ. Mộ Dung Dương Trúc bỗng nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, giọng trịnh trọng nói, lần này, dù thế nào cũng may nhờ có Diệp Phong tiểu huynh đệ. Nếu không Mộ Dung gia tộc chúng ta có lẽ đã chịu tổn thất nặng nề rồi. Diệp Phong chỉ mỉm cười đáp, có lẽ vậy, Mộ Dung Dương Trúc nói tiếp, vừa rồi lão thân cũng đã nghe đại tiểu thư kể lại. Chính Diệp Phong tiểu huynh đệ đã dẫn dắt các cao thủ của các gia tộc viễn cổ phá vỡ ma trận của thành yêu ma, nếu không, các vị ấy đã không thể vào trong để giúp chúng ta thoát hiểm. Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu cười, Mộ Dung cô nương là bằng hữu tốt của tại hạ, chúng ta lại từng cùng nhau vào sinh ra tử trong sào huyệt yêu ma, xem như là bạn hoạn nạn. Tự nhiên phải tương trợ lẫn nhau. Huống hồ, lần này tại hạ còn phải nhờ Mộ Dung gia tộc dẫn đến Diệp gia. Mộ Dung Dương Trúc gật đầu, Diệp gia dù đang tự phong bế, nhưng nếu gia chủ Mộ Dung gia tộc ta đích thân dẫn đường, bọn họ có lẽ sẽ mở trận pháp để công tử tiến vào, nói đoạn. Bà nhìn Diệp Phong đầy ẩn ý rồi cười, hơn nữa, nếu Diệp gia biết được trong số tộc nhân lưu lạc bên ngoài lại có một tuyệt thế thiên tài như Diệp công tử đây, chắc chắn họ sẽ vô cùng vui mừng chào đón. Mấy chục năm nay, Diệp gia đã sa sút nhiều, đang rất cần những thiên tài trẻ tuổi tài năng để bổ sung lực lượng. Nghe Mộ Dung Dương Trúc nói vậy, Diệp Phong chỉ lắc đầu cười, tại hạ không kinh tài tuyệt diễm như tam trưởng lão nghĩ đâu, chẳng qua chỉ có chút sở học mà thôi. Mộ Dung Dương Trúc lắc đầu, Diệp Phong tiểu huynh đệ, người thực sự quá khiêm tốn rồi. Năng lực của ngươi lão thân đều đã tận mắt chứng kiến. Không nói toàn bộ khởi nguyên đại thế giới, nhưng trong số các gia tộc viễn cổ ở biển hỗn độn, thiên phú và thực lực của Diệp tiểu huynh đệ tuyệt đối thuộc hàng đầu. Ngay lúc mấy người đang trò chuyện, họ đã vượt qua một vùng biển rộng lớn, tiến đến một quần đảo lượn lờ tiên khí. Nơi đây, từng hòn đảo nối liền nhau, xương trắng giăng lối, cầu vồng bắc ngang bầu trời, nối liền mặt biển và đảo, trông như một tiên cảnh bồng lai mờ ảo. Lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt vui vẻ cất lời, chúng ta đến nơi rồi. Diệp Phong gật đầu, bỗng nhìn về một hướng cách đó không xa. Chàng phát hiện, ở phía trước quần đảo có một cánh cổng khổng lồ được đúc từ đá. Hai bên cổng đá có hai con kỳ lân màu lam khổng lồ, sống sờ sờ, tỏa ra yêu khí kinh người. Mộ Dung Minh Nguyệt liền giới thiệu, Diệp Phong, đây là thần thú hộ tộc của Mộ Dung gia tộc chúng ta. Hai con kỳ lân này là thần thú do tiên tổ năm xưa để lại, huyết mạch vô cùng cao quý, thực lực sâu không lường được. Nói xong, nàng ghé sát tai Diệp Phong, thì thầm, hai vị thần thú này do tiên tổ đời đầu của gia tộc để lại, bối phận cao đến đáng sợ, ngay cả ta cũng phải cung kính trước mặt họ. Nếu không, ta nhất định sẽ xin hai vị ấy cho chàng một ít thần thú huyết dịch để giúp chàng rèn luyện thiên thần bất hủ cốt. Nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, Diệp Phong cười lắc đầu, chuyện đó tại hạ tạm thời không dám nghĩ tới. Hai con kỳ lân màu lam này cho ta cảm giác vô cùng khủng bố, cứ như đang đối mặt với một chúa tể đại viên mãn vậy. Dứt lời, trong giọng nói của Diệp Phong ánh lên vẻ thán phục sâu sắc. Mộ Dung gia tộc, quả không hổ là đệ nhất gia tộc trong các gia tộc viễn cổ ở biển hỗn độn, thực lực và nội tình quả thật kinh khủng. Tuy nhiên, trước đó Diệp Phong cũng đã biết được một vài bí mật từ tam trưởng lão Mộ Dung Dương Trúc, đó là quy tắc của khởi nguyên đại thế giới hiện đang thay đổi. Những vật cấm kỵ mà các tiên tổ từ thời hoàng kim của các thế lực hay gia tộc cổ xưa để lại, vốn không thể sử dụng dưới sự trói buộc của quy tắc cũ, nay đã có thể dùng được. Vì vậy, trong thời gian ngắn, những thế lực và gia tộc cổ xưa này có thể sẽ bồi dưỡng ra một lứa cường giả cấp chúa tể với tốc độ chóng mặt. Thậm chí có thể sản sinh ra cả cường giả vượt trên cả chúa tể. Bởi lẽ, trước đây nhiều lão quái vật trong các thế lực và gia tộc cổ xưa không phải do thiên phú không đủ mà không thể đột phá chúa tể, mà là do bị quy tắc thiên địa trói buộc. Giờ đây, khi quy tắc thế giới thay đổi, sự tích lũy khổng lồ của họ bộc phát như nước vỡ bờ, tự nhiên có thể nhanh chóng đột phá lên những cảnh giới rất cao. Không biết thiên thư viện trưởng của vạn giới võ đạo học viện chúng ta đã đột phá chúa tể đại viên mãn, bước vào cảnh giới cao hơn chưa nhỉ? Trong lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, Mộ Dung Xương Trúc, Mộ Dung Minh Nguyệt và một nhóm hơn 10 cao thủ Mộ Dung gia tộc đã dẫn chàng đi xuyên qua cánh cổng đá khổng lồ, tiến vào khu vực thực sự của Mộ Dung gia tộc. Nơi đây là một quần đảo rộng lớn, nối liền với nhau, khắp nơi đều là những công trình kiến trúc nguy nga, tráng lệ. Những ngọn cổ tháp cao chọc trời, như thể nối liền trời đất, vô cùng hùng vĩ và bao la. Lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, cười nói, Diệp Phong, lần này chàng phá giải ma trận của thành yêu ma, cứu được tam trưởng lão và hơn 10 thành viên cốt cán của gia tộc ta, đối với Mộ Dung gia tộc mà nói, đây là công lao to lớn. Chàng lại là bạn tốt của ta, bây giờ ta sẽ dẫn chàng đi gặp phụ thân, để ngài ấy ban thưởng hậu hĩnh cho chàng. Bảo khố của Mộ Dung gia tộc chúng ta có rất nhiều thứ tốt, biết đâu có thể giúp Diệp Phong chàng tìm được một ít thần tính vật chất hiếm có. Mộ Dung Minh Nguyệt quả thật rất hiểu Diệp Phong, nàng biết thứ chàng cần nhất chính là thần tính vật chất để rèn luyện thân thể. Mộ Dung gia tộc là một gia tộc viễn cổ vô cùng lâu đời ở biển hỗn độn, trong bảo khố của họ, nói không chừng thực sự có thứ này. Nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, mắt Diệp Phong lập tức sáng lên. Vị đại tiểu thư Mộ Dung gia tộc này quả thật rất thẳng thắn, đối xử với mình rất tốt, là một người bạn đáng để kết giao. Mộ Dung Xương Trúc lúc này lên tiếng, chúng ta cùng đi gặp gia chủ đi, lão thân muốn báo cáo cẩn thận tình hình tấn công thành yêu ma lần này để gia chủ định ra kế hoạch tiếp theo. Nghe vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt không khỏi kinh ngạc hỏi, chúng ta chẳng lẽ còn phải tiếp tục tấn công thành yêu ma sao? Mộ Dung Xương Trúc gật đầu, lần này chúng ta rơi vào bẫy của lũ yêu ma trong thành, may có Diệp Phong cứu giúp. Nếu không các thành viên cốt cán của các gia tộc viễn cổ chúng ta đều đã toàn quân bị diệt. Nhưng một lần thất bại không có nghĩa là chúng ta sẽ từ bỏ. Thành yêu ma là căn cứ của tộc yêu ma từ sào huyệt sâu trong biển để tấn công toàn bộ vùng biển mặt ngoài, nhất định phải trừ bỏ. Hơn nữa, nghe nói thành yêu ma đã hợp tác với Hắc Ám Ma Giáo ở Đại Lục Phương Đông, nên chúng ta càng phải tiêu diệt cứ điểm này. Nếu không, chờ thành yêu ma lớn mạnh, kết hợp với Hắc Ám Ma Giáo trên lục địa để vây quét các gia tộc viễn cổ ở biển hỗn độn chúng ta, thì đã quá muộn. Nghe Mộ Dung Xương Trúc nói vậy, trong đôi mắt xinh đẹp của Mộ Dung Minh Nguyệt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Dường như nàng không ngờ tình hình đã nguy cấp đến mức này, và cũng không nghĩ tới tộc yêu ma lại liên kết với Hắc Ám Ma Giáo. Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức gật đầu trịnh trọng, được, vậy chúng ta cùng đi tìm phụ thân. Mộ Dung Minh Nguyệt và Mộ Dung Xương Trúc, hai mỹ nhân một lớn một nhỏ của Mộ Dung gia tộc, dẫn theo Diệp Phong đi trong lãnh địa gia tộc, tự nhiên thu hút ánh mắt của không ít người. Ai nấy đều vô cùng tò mò, chàng thiếu niên trông có vẻ bình thường đang đi cạnh Mộ Dung Minh Nguyệt và Mộ Dung Xương Trúc rốt cuộc là ai mà lại được đãi ngộ như vậy? Được cả hai đại mỹ nhân của gia tộc đích thân dẫn đường. Chuyện này thực sự có chút khó tin, có người không nhịn được mà suy đoán, vị thiếu niên áo trắng như tuyết này hẳn là công tử của một thế lực siêu nhiên nào đó. Nếu không sao đáng để đại tiểu thư và tam trưởng lão lạnh lùng của họ đối đãi như thế. Nhưng ngay lập tức có tộc nhân Mộ Dung gia tộc phản bác, cả đại tiểu thư lẫn tam trưởng lão đều vô cùng kiêu hãnh, sẽ không thèm để ý đến những công tử của các thế lực lớn thông thường. Mộ Dung gia tộc chúng ta cũng là một siêu cấp thế lực, cho nên thân phận của thiếu niên áo trắng này chắc chắn vô cùng thần bí, rất có thể đến từ một giới diện tu hành cao cấp nào đó. Cái gì? Nghe tộc nhân này nói vậy, không ít người xung quanh đều trợn tròn mắt. Không nhịn được nói, rất có khả năng này. Chỉ có những tồn tại thân phận tôn quý từ các giới diện tu chân cao cấp mới có tư cách để tam trưởng lão lạnh lùng và đại tiểu thư của chúng ta đối đãi như vậy. Ngay lúc mọi người đang bàn tán, Diệp Phong với cảm giác lực vô cùng mạnh mẽ tự nhiên nghe được những lời thảo luận xung quanh, chàng không khỏi cười khổ lắc đầu. Xem ra Mộ Dung Minh Nguyệt và Mộ Dung Xương Trúc có địa vị rất đặc biệt trong Mộ Dung gia tộc, không chỉ thực lực tu vi mạnh mẽ, thân phận cao quý mà dung mạo cũng đều tuyệt mỹ. Mộ Dung Minh Nguyệt mang vẻ đẹp của một tiểu mỹ nữ hoạt bát, còn Mộ Dung Xương Trúc thì lạnh lùng băng giá, vô cùng diễm lệ, đều là những đại mỹ nhân nổi tiếng của Mộ Dung gia tộc. Lần này, Diệp Phong đi bên cạnh hai đại mỹ nhân, tự nhiên thu hút rất nhiều ánh mắt. Tuy nhiên, những lời bàn tán của mọi người xung quanh cũng khiến trong lòng Diệp Phong dấy lên một cảm giác cấp bách. Ngay cả tộc nhân của Mộ Dung gia tộc cũng biết rằng quy tắc thế giới hiện đang thay đổi, những tồn tại siêu nhiên từ các giới diện tu hành cao cấp sẽ giáng lâm khởi nguyên đại thế giới. Biết đâu trong các thế lực lớn khác, đã có cường giả từ giới diện tu hành cao cấp giáng lâm rồi. Những tồn tại này, chắc chắn ai nấy tu vi đều vô cùng khủng bố, vượt xa cảnh giới chúa tể. Diệp Phong thầm nghĩ, tầm mắt của mình không thể chỉ giới hạn ở khởi nguyên đại thế giới thời mạt pháp này, mà phải mở rộng ra toàn bộ chư thiên vạn giới và các đại giới diện tu hành cao cấp. Phải biết rằng, cùng với sự thay đổi của quy tắc thế giới, những thế lực cổ xưa trong khởi nguyên đại thế giới rất có thể sẽ đột nhiên bùng phát sức sống vô hạn. Bởi vì họ đều được truyền thừa từ thời Hoàng Kim, tiên tổ của họ đã để lại rất nhiều pháp bảo, vũ khí cấm kỵ và tài nguyên tu luyện. Trong thời mạt pháp trước đây, những thứ cấm kỵ này không thể sử dụng do bị quy tắc thế giới trói buộc. Nhưng bây giờ, chúng lại một lần nữa tỏa ra sức sống, tự nhiên khiến cho một số siêu cấp thế lực trở nên mạnh mẽ hơn, sâu không lường được hơn những gì Diệp Phong từng biết. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi cùng Mộ Dung Minh Nguyệt và Mộ Dung Xương Trúc, hai đại mỹ nhân của Mộ Dung gia tộc, nhanh chóng bay về phía khu vực trung tâm của gia tộc. Toàn bộ lãnh địa Mộ Dung gia tộc được tạo thành từ rất nhiều hòn đảo nối liền nhau, và nơi họ đang đến chính là hòn đảo lớn nhất nằm ở trung tâm. Hòn đảo này vô cùng thần kỳ, toàn bộ được tạo thành từ một loại ngọc thạch đặc biệt, là ngọc phỉ thúy, khiến cả hòn đảo trông như một viên ngọc phỉ thúy khổng lồ lơ lửng trên mặt biển. Trên bề mặt phỉ thúy đảo còn khắc đầy những hoa văn cổ xưa, huyền ảo, hiển nhiên đều là những trận pháp cổ lão. Kia là lúc này, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc. Chàng nhìn thấy, ở lối vào phỉ thúy đảo có những con rối được chế tác từ ngọc phỉ thúy. Những con rối này vô cùng cao lớn, toàn thân tỏa ra khí tức lực lượng mạnh mẽ. Điều khiến Diệp Phong ngạc nhiên hơn cả là những con rối bằng ngọc phỉ thúy này lại có cả linh trí, tức là chúng giống hệt người thường. Có thể nói chuyện và thực hiện các hành động bình thường. Mộ Dung Minh Nguyệt tiến lên, lấy ra một khối lệnh bài từ trong nhẫn chữ vật của mình, đưa cho đám rối ngọc phỉ thúy canh giữ lối vào xem. Đám rối phỉ thúy lập tức gật đầu, mở đường cho họ đi qua, quả nhiên đã thông linh, không khác gì sinh linh bình thường. Sau đó, ba người trực tiếp tiến vào bên trong phỉ thúy đảo. Vừa bước vào, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng tinh thuần ẩn chứa trong trời đất. Ở nơi này, nếu nghỉ ngơi một ngày thì không thua gì khổ tu 10 ngày ở bên ngoài, cảm nhận được tất cả những điều này. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc thốt lên, hòn đảo này dường như ẩn chứa một loại năng lượng tinh thuần vô cùng thần kỳ, có thể gia tăng tốc độ tu luyện công lực. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Xương Trúc kinh ngạc nhìn chàng một cái, dường như không ngờ cảm giác lực của Diệp Phong lại mạnh đến vậy. Còn Mộ Dung Minh Nguyệt thì cười nói, phỉ thúy đảo này cũng là do tiên tổ đời đầu của Mộ Dung gia tộc chúng ta truyền lại, là một siêu cấp pháp bảo. Có chút tương tự với Hồng Mông Chi Môn của Diệp gia các người, đều do tiên tổ đời đầu để lại, có những công hiệu vô cùng bất khả tư nghị. Mộ Dung Xương Trúc bên cạnh cũng nói thêm, thực ra trong các gia tộc viễn cổ ở biển hỗn độn chúng ta, gia tộc nào cũng có những bảo vật thần kỳ do tiên tổ đời đầu để lại. Đó là lý do giúp mỗi gia tộc có thể phồn thịnh qua nhiều thế hệ. Ngay cả các thế lực lớn ở Đại lục Phương Đông và Phương Tây cũng vậy, họ đều có những pháp bảo thần kỳ và các loại tài nguyên truyền thừa do người sáng lập đời đầu để lại. Nếu không thì không thể nào phồn thịnh cho đến ngày nay. Nghe Mộ Dung Xương Trúc nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu. Nội tình của các đại thế lực và các đại gia tộc quả nhiên không phải là thứ mình có thể dễ dàng tưởng tượng. Ngay lúc mọi người đang trò chuyện, cả ba đã đến được vị trí trung tâm của phỉ thúy đảo. Ở nơi đây, sừng sững một tòa cung điện làm bằng hắc kim, trông có vẻ nặng nề nhưng lại toát lên vẻ uy nghiêm và trang trọng. Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức lên tiếng, phụ thân ta thường ở đây. Ngoài ra còn có không ít các trưởng lão và thành viên nguyên lão đoàn của gia tộc cũng ở nơi này, xử lý các đại sự của toàn bộ Mộ Dung gia tộc. Lúc này, Diệp Phong nhìn tòa cung điện bằng hắc kim trước mặt, cảm nhận được sự nặng nề và trang nghiêm toát ra từ nó. Gia chủ của Mộ Dung gia tộc, cùng với nguyên lão đoàn và các nhân vật quyền thế nhất đều ở nơi đây. Ngay cả Mộ Dung Minh Nguyệt, vị đại tiểu thư của Mộ Dung gia tộc, cũng lộ ra vẻ kính sợ khi bước vào tòa cung điện hắc kim này. Diệp Phong đi theo sau Mộ Dung Xương Trúc và Mộ Dung Minh Nguyệt, tiến vào bên trong. Vừa bước vào cung điện, Diệp Phong lập tức nhìn thấy một nhóm lão giả đang tụ tập trong đại sảnh, dường như đang kịch liệt thảo luận điều gì đó. Đứng ở vị trí cao nhất trong cung điện là một nam tử trung niên mặc áo giáp màu đen, người này trông vô cùng uy nghiêm, đôi mắt tựa như hai vực thẳm sâu không lường được. Cho người ta cảm giác đầu tiên là vô cùng đáng sợ, không thể nào phỏng đoán được thực lực tu vi thật sự của y. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Chàng không ngờ phụ thân của Mộ Dung Minh Nguyệt, gia chủ của Mộ Dung gia tộc, lại có tu vi khủng khiếp đến vậy. Bởi vì Diệp Phong ngay lập tức cảm nhận được, vị gia chủ Mộ Dung gia tộc này tuyệt đối là một chúa tể đại viên mãn. Tuy nhiên, quy tắc của khởi nguyên đại thế giới hiện đang thay đổi rất nhiều, có lẽ trước đây, vị gia chủ này cũng không mạnh đến thế, chỉ là gần đây mới đột phá lên chúa tể đại viên mãn. Chỉ có những yêu nghiệt như Thiên Thư Viện trưởng của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, hay Hồng Mông Lão Tổ kinh tài tuyệt diễm năm xưa của Diệp gia, mới có thể tu luyện đến cảnh giới chúa tể đại viên mãn ngay trong thời mạt pháp. Diệp Phong thầm đoán, vị gia chủ Mộ Dung gia tộc này đạt tới chúa tể đại viên mãn, có lẽ cũng là sau khi quy tắc thế giới thay đổi gần đây mới đột phá. Trước đó có thể chỉ là một chúa tể sơ cấp hoặc trung cấp bình thường. Trong lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, Mộ Dung Minh Nguyệt đứng bên cạnh đã bước vào trong cung điện, lập tức lên tiếng, phụ thân, lần này chúng ta tấn công thành yêu ma thất bại. Nhưng tất cả cao thủ của Mộ Dung gia tộc đều đã an toàn trở về. Nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, không ít các nguyên lão có mặt đều đồng loạt nhìn về phía ba người. Một luồng áp lực kinh khủng lập tức ập tới. Nhóm nguyên lão Mộ Dung gia tộc này, ai nấy tu vi đều vô cùng khủng bố, gần như đều là tồn tại cấp chúa tể, nên chỉ riêng ánh mắt của họ cũng đã mang theo áp lực đáng sợ. Thế nhưng Diệp Phong đứng giữa ba người, căn bản không hề sợ hãi, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, dường như không cảm nhận được chút áp lực nào. Thấy cảnh này, không ít nguyên lão Mộ Dung gia tộc đều lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ chàng thiếu niên trông bình thường này lại có thể chịu được ánh mắt của nhiều nguyên lão như họ. Bởi vì dù là một chúa tể sơ kỳ bình thường, đột nhiên đối mặt với ánh mắt của nhiều nguyên lão như vậy, e rằng cũng sẽ toát mồ hôi lạnh. Thế nhưng Diệp Phong lại trông vô cùng bình tĩnh. Lúc này, vị gia chủ Mộ Dung gia tộc mặc áo giáp đen đứng ở vị trí cao nhất khẽ mỉm cười nói, chuyện này ta đã biết cả rồi, lúc trước đã có cao thủ trở về bẩm báo. Lần này Minh Nguyệt con làm rất tốt, còn vị bằng hữu của con, chính là thiếu niên đứng bên cạnh con, hình như tên là Diệp Phong phải không, cậu ấy cũng đã lập công lớn cho Mộ Dung gia tộc ta. Nếu không phải cậu ấy phá vỡ ma trận, các cao thủ của Mộ Dung gia tộc, bao gồm cả tam trưởng lão Mộ Dung Xương Trúc, e rằng đều đã bỏ mạng trong thành yêu ma. Các gia tộc viễn cổ khác cũng đã gửi lời cảm ơn đến Mộ Dung gia tộc chúng ta, nói rằng đại tiểu thư của Mộ Dung gia tộc kinh tài tuyệt diễm, đã mời được một vị thiên tài trận pháp sư tuyệt đại phong hoa, thậm chí còn thần kỳ hơn cả vị thủ tịch đại trận pháp sư trong liên minh các gia tộc viễn cổ của chúng ta. Gia chủ Mộ Dung gia tộc vừa dứt lời, Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức tròn mắt kinh ngạc, dường như không ngờ phụ thân mình lại nắm rõ mọi tình hình đến vậy. Diệp Phong ngược lại không có gì ngạc nhiên, dù sao đối với đại nhân vật cấp bậc như gia chủ Mộ Dung gia tộc, hệ thống tình báo của họ vô cùng hoàn thiện. Chuyện xảy ra ngàn dặm bên ngoài về cơ bản đều có thể biết được. Huống hồ, lần này Diệp Phong dẫn đầu đông đảo cao thủ phá vỡ trận pháp của thành yêu ma cũng không hề che giấu, mà là phá trận ngay trước mặt mọi người. Các vị gia chủ của các gia tộc viễn cổ tự nhiên sẽ nhận được tin tức này ngay lập tức. Bởi vì Diệp Phong chỉ trong nửa canh giờ đã làm được việc mà ngay cả thủ tịch đại trận pháp sư của liên minh cổ tộc cũng không làm được, dĩ nhiên sẽ gây ra chấn động không nhỏ. Lúc này, Diệp Phong liền tiến lên một bước, cười nói, Mộ Dung tiền bối nói quá lời rồi. Tại hạ sao có thể so sánh được với vị thủ tịch đại trận pháp lợi hại trong liên minh các gia tộc viễn cổ. Chẳng qua là tại hạ tình cờ có chút kiến giải đặc biệt về tòa ma trận của thành yêu ma, nên mới có thể phá giải nó trong vòng nửa canh giờ, chỉ là may mắn mà thôi. May mắn mà thôi, nghe Diệp Phong nói vậy, không ít nguyên lão Mộ Dung gia tộc đều lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ thiếu niên này lại khiêm tốn đến vậy. Nếu là những người trẻ tuổi khác làm được những chuyện này, e rằng đã sớm kiêu ngạo đến vểnh đuôi lên trời. Không ngờ Diệp Phong dưới ánh mắt của vạn người vẫn có thể giữ được sự khiêm tốn như vậy, thực sự là một nhân tài hiếm có. Lúc này, gia chủ Mộ Dung gia tộc cũng lộ ra một tia kinh ngạc, dường như không ngờ Diệp Phong lại nói ra những lời như vậy, không hề có chút kiêu ngạo nào. Gia chủ Mộ Dung gia tộc lập tức cười ha hả, Minh Nguyệt nha đầu, người bạn này của con rất không tệ, quả là anh hùng xuất thiếu niên, nói xong. Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức cười hì hì, phụ thân, lần này Diệp Phong đã lập công lớn cho Mộ Dung gia tộc ta, con muốn xin cho chàng một chút phần thưởng, nếu không. Con cảm thấy có lỗi với công hiến của Diệp Phong lần này. Gia chủ Mộ Dung gia tộc nghe vậy, liền gật đầu đầy uy nghiêm, đương nhiên, lần này nếu không phải Diệp Phong tiểu huynh đệ ra tay, E rằng Mộ Dung gia tộc chúng ta đã tổn thất một nhóm lớn thành viên tinh anh, những thành viên cốt cán này tương lai đều là trụ cột của gia tộc. Vì vậy, lần này Diệp Phong tiểu huynh đệ quả thực đã lập công lớn, bản tọa chắc chắn sẽ trọng thưởng, dứt lời. Gia chủ Mộ Dung gia tộc đột nhiên nhìn về phía đông đảo các nguyên lão.